Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2559. Đệ 2559 chương Huyền Diệu Chỗ. Hoàng Phổ Hy nói xong liền mang theo Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần bước lên cái kia phô tinh. Thạch nhìn không tới cuối hoa mỹ lộ, lộ hai sườn hồ nước ở tự do lưu động, trong hồ con cá cũng ở tự do bơi qua bơi lại. Tới rồi hai sườn cuối lại tự động sẽ du trở về. Phảng phất dùng bức tường cách lên giống nhau, nhưng lại tìm không thấy chút nào cách ly dấu vết, nhìn qua chân chính cho người ta một loại thuộc về thiên nhiên điêu luyện sắc sảo cảm giác. Đi đến lộ trung ương, Phong Thần mở miệng nói. Tách ra này hồ nước không phải thực văn cấm chế mà là một loại cơ quan tự động vận chuyển trong hồ. Dòng nước, thiết kế thực huyền diệu. Nội tâm lại lần nữa không thể không cảm thán hạ thiên cảnh cùng trung thiên cảnh thật là không có. Cách nào đánh đồng, Hoàng Phổ Hy kinh ngạc nói. Không nghĩ tới Phong đại ca đối cơ quan tạo nghệ như vậy cao. Liếc mắt một cái liền khám phá ngăn cách lưỡng hồ huyền diệu cơ quan, đã từng như vậy nhiều người. Tiến đến nơi này, nhưng không có ai có thể liếc mắt một cái khám phá trong đó huyền diệu. Rất nhiều người đều cho rằng đây là thực văn cấm chế tạo thành hiệu quả. Kỳ thật bằng không, thực văn cấm chế năm đó ở thi công thời điểm đã nếm thử quá. Nhưng lại không cách nào tạo thành hôm nay nhìn qua như vậy tự nhiên. Cuối cùng mới thỉnh nhiều danh lợi hại cơ quan sư thiết kế xây dựng ra nơi này. Từ điểm này cũng có thể nhìn ra, Phong Thần nhưng không đơn thuần chỉ là rèn thượng lợi hại. Cơ quan thượng cũng chút nào không thua kém a. Hoàng Phổ Hy đối Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiền hai người nội tâm sùng bái lại nhiều vài phần. Ta đối cơ quan rất có nghiên cứu, nếu không cũng vô pháp khám phá, Phong Thần cũng không khiêm tốn. Hoàng Phổ Hy đem hai người mang theo đi đến cuối, một đạo từ thủy mành hình thành đại môn dần dần từ trong nước chóc ra tới. Hai vị thỉnh, Hoàng Phổ Hy tiến lên duỗi tay đem thủy mành kéo ra một nửa. Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần lập tức đi vào, từ thủy mành xuyên qua lúc sau lại là mặt khác một phen tình cảnh. Nơi này là một tòa khổng lồ xa hoa cung điện, thủy mành chính là cung điện đại môn. Cửa đứng nhân tộc cùng thú tộc người hầu. Thú tộc người hầu vô luận nam nữ đều thật xinh đẹp tinh xảo. Trên đầu có hai chỉ lông xù xù lỗ tai. Cái đuôi cũng từ trong quần áo lỏa lồ ra tới. Nhìn qua có hô tộc, miêu tộc, báo tộc chờ. Đương nhiên, nhân tộc người hầu dung mạo thượng cũng chút nào không thua kém. Mỗi người mỗi vẻ ý nhị mười phần. Gặp qua cửu hoàng tử, hai vị khách nhân. Một người hồ tộc Mỹ diễm nữ tử đón đi lên, đối ba người được rồi hành lễ, Ngu Thanh Thiền trong mắt hàm chứa thưởng thức ánh mắt nhìn trước mặt nữ tử. Dáng người quyến rũ, dung nhan Mỹ diễm, đảm đương nổi tuyệt thế Mỹ nhân, vẫn luôn đều nghe nói hồ tộc gia Mỹ nhân, xem ra đồn đãi không phải không thật, mà là nói nhẹ, hồ nữ không nghĩ tới ba người chung mặt khác hai gã nam nhân nhìn về phía chính mình ánh mắt đều. Thực bình đạm, cửu hoàng tử biểu hiện đúng là bình thường, nhưng bạch y nam tử đối nàng lại cơ bản tương đương làm lơ cảnh giới. Mà tên này so với chính mình cảm giác càng tuyệt sắc nữ tử cư nhiên lộ ra thưởng thức chính mình Mỹ. Ánh mắt, tới nơi này ngoạn nhạc đại đa số đều là nam tử. Nữ nhân liền tính theo tới đối với các nàng đều là thập phần khinh thường. Càng có nhân đố kỵ các nàng Mỹ mạo. Thật đúng là rất ít có hình người cái này tê đẹp nữ tử giống nhau. Không mang theo bất luận cái gì tạp niệm thưởng thức nơi này mỹ nhân. Hồ nữ thực mau bừng tỉnh hoàn hồn, cười nhìn cửu hoàng tử cười hỏi, vẫn là lão quy củ sao? Không, lần này đi ta ca cái kia phòng, cửu hoàng tử phân phó. Hắn ca là nơi này lão bản, có một gian đặc lưu phòng. Những người khác hoa lại nhiều tiền cũng không tư cách vào đi. Quan trọng nhất chính là cái kia phòng bên ngoài bố trí thiên phẩm thực văn. An toàn tính cùng bí ẩn tính có bảo đảm ni hồ nữ giật mình. Không nghĩ tới cửu hoàng tử sẽ đưa ra dùng cái kia phòng. Nàng không dám lại đánh giá cửu hoàng tử bên người hai người. kết luận hai người thân phận tuyệt đối không đơn giản. Hết chương.